Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 221, 221, phương án bị trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nói xong thì chống gậy đi lên lầu. Đầu tóc Trần Như Ngọc rối tung như một kẻ điên. Đứa bé đó là tất cả của cô ta. Sớm biết thế này thì ban đầu cô việc gì phải phí công thế. Lâm Hoàng Phong nhìn cô ta, sắc mặt chẳng thương tiếc chút nào. Em đã cố hết sức nhưng cũng là vì anh mà. Em tưởng rằng 5 năm nay em có thể khiến anh nhìn em một lần. Nhưng mà trước giờ anh chưa từng ngó ngàng gì em. Rốt cuộc em đã làm gì sai? Trần Như Ngọc không cam tâm. Lâm Hoàng Phong ngồi xổm xuống nhìn cô ta. Chấm, được, tôi nói cho cô biết cô đã làm gì sai. Cô sai ở chỗ không nên tính kế với tôi. Không nên tính kế với tình cảm này. Anh đánh vật trên thương trường. Rất ghét những thứ này. Anh không muốn về nhà mà người bên gối mình vẫn muốn tính kế với anh. Trần Như Ngọc ngồi trên sàn. Cười lạnh. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Mà Bảo Phong đột nhiên chạy ra. Nhìn thấy mẹ mình quỳ dưới đất thì lập tức chạy lên bảo vệ cô ta. Chấm. Mami. Mẹ không sao chứ. Cậu bé giang tay đứng trước mặt Trần Như Ngọc. Ác độc nói. Ông đi ra, ông đi ra, ông là người xấu, ông hoàn toàn không xứng làm ba tôi. Ông đừng bắt nạt mẹ tôi. Đi ra đi, Lâm Hoàng Phong nhìn đứa bé trước mắt, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Cô nghĩ cho kỹ đi, tôi cho cô thời gian. Lâm Hoàng Phong vừa ra khỏi cổng nhà họ Lâm thì đã nhận được điện thoại từ Lâm Mộc Giai. Alo, Hoàng Phong à, là gì đây? Vừa nghe điện thoại đã thấy giọng nói vui vẻ của Lâm Mộc Giai. Lâm Hoàng Phong xoa trán. Cháu biết là gì mà. Nghe nói cháu về rồi. Minh Nguyệt với con nó đâu? Mau cho dì xem nào. Họ vẫn chưa về. Chưa về. Giọng Lâm Mộc Giai như sắp bùng nổ. Sao lại chưa về được? Không phải cháu đã nói rồi sao? Vâng. Nhưng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Lâm Mộc Giai thở dài. Biết ngay là chuyện không đơn giản thế mà. Làm bà kích động một hồi. Được thôi. Dì biết rồi. Dì còn tưởng chúng về rồi. Mừng hụt mà. Lâm Mộc Giai lại trở lại giọng uể oải. Dì à. Dì nên chăm sóc bản thân. Đừng chạy khắp nơi nữa. Nếu không chú cháu lại sắp than thở đấy. Ông ấy dám á. Vừa dứt lời. Đầu dây bên kia đã vang lên giọng của Hoàng Hạo Trạch. Lâm Mộc Giai. Tôi đã bảo bà đừng có trèo cao thế mà. Mau xuống đây cho tôi. Lâm Hoàng Phong cười khẽ. Dường như đang xem gì mình tự vả mặt. Bà ấy ho khẽ. Được rồi, không nói với cháu nữa. Nếu không toi thật đấy. Nói xong, bà ấy vội vàng cúp máy. Lâm Hoàng Phong cất điện thoại đi. Trở về biệt thự, má Ngô đã rất lâu không gặp Lâm Hoàng Phong. Trước kia tuần nào anh cũng về 3-4 lần. Vào phòng là ở một mạch mấy tiếng. Bây giờ tính ra cũng sắp nửa tháng không gặp rồi. Lúc này nhìn thấy Lâm Hoàng Phong. Má Ngô lập tức rất vui ra đón. Cậu chủ, cậu tới rồi. Lâm Hoàng Phong gật đầu. Mục tiêu cũng rất rõ ràng. Vẫn là lên lầu như trước. Căn phòng đó má Ngô vẫn luôn dọn dẹp. Sợ một ngày nào đó cậu chủ sẽ về thật. Vả lại Lâm Hoàng Phong cũng thường ở lại đây. Cho nên bà ấy không dám sơ suất. Hiểu Thu đi tới, nhìn bóng lưng của Lâm Hoàng Phong. Nói khẽ, sao cháu cảm thấy tâm trạng cậu chủ có vẻ tốt hơn nhiều nhỉ? Sao cháu nhìn ra thế? Má Ngô nhìn Hiểu Thu. Cháu cũng không biết, chỉ là cảm thấy thế thôi. Lần nào cậu ấy cũng sầm mặt xuống hoặc là uống say bét nhé. Dì xem đi, bây giờ bình thường thế cơ mà. Má Ngô nghe cô ấy nói xong thì thấy cũng đúng. Dì nói xem có phải là tìm thấy mợ chủ rồi không? Hiểu Thu vui mừng. Không phải chứ. Nếu tìm được thì chắc cũng về rồi. Má Ngô phản bác. Hiểu Thu gật đầu. Cảm thấy cũng đúng. Nhưng đúng là không ngờ được có ngày cậu chủ có tâm trạng bình thường. Được rồi. Được rồi, đi làm việc mau đi. Má Ngô xua tay. Hiểu Thu lè lưỡi. Sau đó rời đi ngay. Má Ngô nhìn lên cửa lầu, không nhịn được mà cảm thán. Mợ chủ ơi, tôi không biết bây giờ mợ thế nào. Có sinh con thuận lợi không? Một mình nuôi con chắc khổ lắm. Bà nhìn căn phòng, cảm thấy nó lạnh lẽo hơn nhiều. Đỗ Minh Nguyệt tới công ty thì đã nghe nói một chuyện lớn. Nghe nói có người cố ý tiết lộ phương án quý này. Và tập đoàn đối thủ với tập đoàn Chu Thị không hiểu tại sao lại phát hành thời trang vào mấy hôm trước. Và lại mỗi thiết kế đều giống hệt với tập đoàn Chu Thị. Không trùng hợp tới mức đấy chứ. Đều giống hệt luôn. Sao lại thế được? Tôi đoán là chắc chắn có người ăn cắp chúng ta rồi. Đỗ Minh Nguyệt vừa vào công ty đã nghe thấy tiếng thảo luận xì xào. Cô hỏi Trần Khải Quân ngồi bên cạnh mình. Xảy ra chuyện gì thế? Cảm giác nghiêm trọng quá. Trần Khải Quân nhìn cô một cái. Sau đó ngồi gần lại. Nói khẽ. Bộ sưu tập thời trang theo mùa chùa chúng ta bị người khác dùng mấy rồi. Nè. Xem đi. Nói xong. Anh ta đẩy máy tính bảng của mình ra trước mặt cô. Cô nhìn thấy cảnh này thì bất giác che miệng lại. Bộ sưu tập thời trang này lúc đó cũng đưa lên hiện trường. Đúng là giống y đúc. Không phải chứ. Vậy các sếp bên trên giận lắm. Đương nhiên là giận rồi. Đang điều tra triệt để đấy. Bây giờ chúng ta chịu thiệt nhiều quá. Bên thiết kế đang bận điên người. Đỗ Minh Nguyệt gật đầu nhưng đúng là không hiểu nổi tại sao người đó lại làm thế. Chả lẽ vì tiền. Vì chuyện này mà mọi người trong công ty đều rất căng thẳng. Không ngừng tăng ca. Đỗ Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Vẫn luôn bận làm việc. Đúng là không biết là ai đã tiết lộ phương án ra ngoài. Bây giờ khiến chúng ta đều phải tăng ca, đúng là phiền chết được. Đúng là thế thật, nếu như tôi mà biết là ai thì tôi không tha cho kẻ đó đâu. Bên kia, đừng nói chuyện nữa, làm việc cho tôi mau. Tiếng của quản lý Triệu đột nhiên vang lên, khiến mọi người chạy đi ngay lập tức. Chuyện này mãi tới 3 hôm sau mới kết thúc. Trưởng phòng thiết kế tìm tới Đỗ Minh Nguyệt. Cô qua đây với tôi một chuyến. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Đỗ Minh Nguyệt cũng mờ mịt nhưng vẫn đi theo. Được, tôi đi qua ngay. Đợi tới khi Đỗ Minh Nguyệt rời khỏi. Mọi người trong phòng làm việc xì xầm. Phòng thiết kế tìm Đỗ Minh Nguyệt làm gì nhỉ? Nghe nói đã tìm thấy gián điệp rồi. Không lẽ là cô ấy, cách chương?